Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Vũ Thần Các tính toán cái gì? Hắn là như vậy nói cho ngươi. Thanh Lâm chằm chằm vào Lam Vô Hải, Mục Phong tên hỗn đản này, hắn đã từng thiếu chút nữa bị loài người đánh chết, cho nên đối với nhân loại cực kỳ thống hận, không nghĩ tới. Lần này vậy mà lấy ta làm thương, súng, khiến, Lam Vô Hải oán hận nói, Lam Mỗ làm người, đỉnh thiên lập địa, đã từng Lam Mỗ hoàn toàn chính xác ra tay với ngươi, mà lại căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Mặc dù biết đạo ngươi đã đạt tới thánh vực cảnh, nhưng ta chính là khai thiên cảnh đỉnh phong, y nguyên sẽ không đem ngươi để ở trong mắt, nhưng ta thật không ngờ. Nhục thể của ngươi tu vi, vậy mà đạt đến đại đế cảnh. Lam Vô Hải thật sâu hít vào một hơi, hướng Thanh Lâm ôm quyền nói, hôm nay, Lam Mỗ tôn ngươi là đại đế, xưng ngươi một tiếng Thanh Lâm đại đế. Ta biết được, cùng ngươi tầm đó chênh lệch quá nhiều, đã từng cũng ra tay với ngươi, trong lòng ngươi có thể sẽ có ghi hận. Hôm nay, ngươi như còn muốn giết ta. Ta sẽ đưa tới đế kiếp, cùng ngươi liều chết một trận chiến, nhưng mặc dù là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, ta cũng sẽ không biết tiếc nuối, càng sẽ không ghi hận ngươi. Dứt lời, Lam Vô Hải ánh mắt chớp động, trong cơ thể khí tức bộc phát, lại thật sự muốn đưa tới đế kiếp. Thanh Lâm trầm mặc một hồi nhi, nhíu chặt lông mày giãn ra, nói, ngươi cái này gần kề hy hữu cấp bậc pháp tắc, dù là đưa tới đế kiếp, vượt qua đế kiếp, đối với ngươi ngày sau thực lực tăng lên, cũng là có lớn hơn hạn chế. Lam Vô Hải khẽ giật mình, trong cơ thể cái kia bộc phát khí tức, lập tức thu liễm xuống. Ngươi, không truy cứu hả? Lam Vô Hải ngạc nhiên, ngươi làm người đỉnh thiên lập địa, Thanh Mỗ làm người. Cũng là đỉnh thiên lập địa. Thanh Lâm nhìn Lam Vô Hải một mắt, nói, lần này, ngươi bị người làm vũ khí sử dụng, nếu không có giải thích sớm, chỉ sợ việc này thật sự tựu không cách nào biết rõ. Như là đã giải thích rõ ràng, việc này liền cũng thế rồi. Ta nói rồi, bảy đại tinh thần hàng lâm sắp tới, không muốn sẽ cùng ngươi đợi phát sinh tranh chấp. Cái kia đệ thất tòa thiên sơn hủy diệt, coi như là cự linh thiên, vì thế bỏ ra một cái giá lớn. Lam Vô Hải trong mắt lộ ra cảm kích, thật sâu hướng Thanh Lâm ôm quyền, khom người nói, đa tạ Thanh Lâm đại đế khai ân. Cái kia cự linh thiên lão giả cùng Dương Lan Phương hai người cũng là sửng sốt, không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ xuất hiện như vậy một loại chuyển hướng. Nhất là lão già, hắn còn muốn nhìn xem Thanh Lâm bị Lam Vô Hải đánh chết. Bất quá dưới mắt một màn này, chỉ có thể lại để cho lão già trong nội tâm than thở. Những cái kia chết đi cự linh thiên đệ tử, ngược lại là có chút hoan uổng. Nhưng mà, thế giới này tự là như thế. Cường giả vi tôn, Thanh Lâm cũng không phải là muốn kích giết bọn hắn. Nhưng bọn hắn nhưng lại cảm giác mình chính là cự linh thiên đệ tử, mà lại nơi đây vốn là cự linh thiên tông môn nơi ở. Tâm tính cuồng vọng, đối với Thanh Lâm khẩu xuất cuồng ngôn, vừa rồi hội rơi vào kết quả như vậy, như ngay từ đầu liền đối với Thanh Lâm cung kính có ra. Thanh Lâm cơ hội giết bọn hắn, ngược lại là cái kia Mục Phong, Thanh Lâm trong mắt lộ ra hàn quang. Ta lời nói đã làm rõ, giờ này khắc này, Đông Thắng Tinh tu sĩ muốn đoàn kết, cộng đồng chống lại bảy đại tinh thần, có thể Mục Phong nhưng lại châm ngòi ly gián, như thế tâm tính độc ác chi nhân, giữ lại, cũng không có gì dùng. Lam Vô Hải khẽ giật mình, đại đế có ý tứ là, đi với ta một chuyến vũ thần các. Thanh Lâm nói, Lam Vô Hải thân thể chấn động. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, Thanh Lâm đại đế, ngài mặc dù đã trở thành đại đế, nhưng vũ thần các, thế nhưng mà ta Nam Hải cảnh vực đệ nhất tông môn A-Hát. Vũ thần các tại Nam Hải cảnh vực đã không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hắn nội tình mạnh, tuyệt đối không phải ta Cự Linh Thiên có thể so sánh với. Ngài nếu chỉ là giết vũ thần các một người bình thường đệ tử, thậm chí coi như là giết Chu Diệp, vũ thần các khả năng cũng sẽ biết xem tại ngài thân phận của đại đế lên, sẽ không truy cứu. Nhưng muốn giết Mục Phong, việc này thật sự phải thi cho thật giỏi lo cân nhắc. Cái kia Mục Phong, hạng gì tu vi? Thanh Lâm hỏi. Mục Phong tu vi ngược lại là chỉ có khai thiên cảnh đỉnh phong, cùng đại đế chênh lệch quá nhiều. Có thể Mục Phong nhưng lại vũ thần các một đời các chủ hậu nhân. Toàn bộ vũ thần các, có thể nói đều là Mục gia. Tại vũ thần các chính giữa, có rất nhiều nội tình đều là Mục gia cường giả. Tất nhiên cũng có đại đế tồn tại. Ngài nếu là đánh chết Mục Phong, những vũ thần đó các nội tình tuyệt đối sẽ ra tay. Lam Vô Hải chuyện đó có chút khuyên giải vị đạo. Như Lam Vô Hải chính mình theo như lời, hắn làm người đích thật là đỉnh thiên lập địa. Bởi vì Mục Phong châm ngòi ly gián, Lam Vô Hải thiếu chút nữa bị Thanh Lâm đánh chết. Nếu là thay đổi người bên ngoài, ước gì Thanh Lâm lập tức đi đem Mục Phong đánh chết. Chỉ cần có thể trợ giúp chính mình báo thù là được, ai còn sẽ đi quản Thanh Lâm chết sống. Nhưng Lam Vô Hải tựu bất đồng, trong lòng của hắn cảm kích Thanh Lâm, hơn nữa phi thường lý trí, hướng Thanh Lâm kiên nhẫn giải thích. Thanh Lâm tự nhiên cũng là nhìn ra Lam Vô Hải chỗ bất đồng, nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người này hoàn toàn chính xác ngay thẳng, ngược lại là cùng cái kia Thương Hàn Tông đại trưởng lão tính cách có chút giống nhau. Vũ thần các, Thanh Mỗ còn không để tại mắt chung. Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, Lam Vô Hải nhướng mày. Hắn cảm giác Thanh Lâm có chút tự phụ. Vũ thần các với tư cách Nam Hải cảnh vực mạnh nhất tông môn, không hề nghi ngờ bá chủ. Có lẽ Thanh Lâm không rõ vũ thần các khủng bố chỗ, nhưng theo sinh ra mà bắt đầu, tại Nam Hải cảnh vực sinh sống hơn 1000 năm, Lam Vô Hải lại là phi thường minh bạch, cái kia vũ thần các chính giữa đại đế tuyệt đối không chỉ một vị. Lam Vô Hải nói, hắn lòng dạ biết rõ, Cự Linh Thiên chính giữa đại đế đều không chỉ một vị, lại chỉ xếp hạng đệ thất, huống chi vũ thần các. Thanh Lâm nở nụ cười, hắn liền Thương Hàn Tông dám đánh, cái này chính là vũ thần các, hắn há hội để ở trong mắt. Vũ thần các cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá Thương Hàn Tông. Mục Phong người này, Thanh Mỗ nhất định muốn giết. Thanh Lâm bình tĩnh lời nói chính giữa, nhưng lại mang theo quyết đoán cùng xem xét. Thứ nhất là vì hắn châm ngòi ly gián sự tình. Thứ hai, người này tâm tính độc ác, mà lại cực kỳ thống hận nhân loại. Ngày sau bảy đại tinh thần hàng lâm, người này tuyệt đối là một cái họa lớn. Huống hồ, chính là một cái khai thiên cảnh đỉnh phong. Mà thôi, mặc dù là đứng tại Đông Thắng Tinh đỉnh phong, có thể cùng cái kia bảy đại tinh thần giao chiến lại có tác dụng gì? Câu nói sau cùng ngữ, có thể nói là bá đạo đến cực điểm, mà ngay cả Lam Vô Hải nghe xong, trong nội tâm cái kia khuyên giải ý niệm trong đầu, đều là triệt để biến mất. Thanh Lâm đích thật là cuồng, có thể hắn có thể sống cho tới bây giờ, tất nhiên có hắn cuồng vốn liếng, như đại đế nhất định phải đi. Cái kia Lam Mỗ, cũng là muốn cùng ngươi, đi chỗ đó vũ thần các đi đến một lần. Lam Vô Hải cười nói, ta cùng với Mục Phong quan hệ, không nói tốt, nhưng là không thể nói xấu, người này nhưng lại lấy ta làm thương, súng, khiến cho... Nếu không có đại đế thu tay lại kịp thời, ta giờ phút này đã chết tại đại đế trong tay. Hắn không có an hảo tâm. Cái kia Lam Mỗ ngược lại là cũng muốn nhìn một chút, hắn là như thế nào cái chết. Tốt, Thanh Lâm nhìn thật sâu Lam Vô Hải một mắt, nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cùng bổn đế đến. Hai người không do dự, thẳng đến xa xa mà đi. Lão giả kia cùng Dương Lan Phương đều là kinh ngạc nhìn xem. Trong nội tâm phức tạp, phảng phất là quật ngã ngũ vị bình, bên ta mới, vậy mà nói một vị đại đế cuồng vọng. Lão giả lộ ra cười khổ, lắc đầu lẩm bẩm, xem ra lão phu những năm này tu luyện, đem đầu óc đều luyện choáng váng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.